Thượng tướng đại nhân, độc sủng vợ yêu. Chương 31, 31, tập thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đông Anh tỉnh dậy trước. Cô hơi ngó đầu qua liền thấy Tôn Vĩnh Thành vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Lẽ ra người phải ngủ ngon như vậy là cô mới đúng. Tại sao ông trời lại cho kẻ ác được thảnh thơi thế chứ? Lục Đông Anh xoa bóp cái vai đau nhức. Cô nhớ lại đêm hôm qua liền đỏ mặt xấu hổ. Trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo mới để xuống nhà dưới chất vấn mẹ cô mới được. Nói đi nói lại thì cô không thích cái việc bà tự sắp đặt mọi chuyện theo ý mình như vậy. Dù sao bây giờ cô cũng có gia đình riêng. Bà vẫn nên tôn trọng ý kiến và cuộc sống cá nhân của cô. Vợ, ngủ thêm chốc nữa đi. Tôn Vĩnh Thành bất ngờ vòng tay qua eo nhỏ của Lục Đông Anh. Hắn chôn mặt vào người cô vừa nói vừa ngáy ngủ đều đều. Anh ngủ đi, em phải xuống nhà để nói chuyện với mẹ mới được. Dù sao bà cũng không nên làm vậy. Không sao đâu, tôi thấy Lục phu nhân chỉ là mong có cháu bé thôi. Chúng ta mỗi ngày đều làm. Chắc chắn không sớm thì muộn cũng có cháu cho bà bế. Lúc đó bà sẽ không làm phiền em đâu. Lục Đông Anh đánh vào Tôn Vĩnh Thành một cái. Chẳng lẽ tên này ngủ mơ nên ăn nói làm nhảm những chuyện xấu hổ rồi cơ à, lúc trước hắn cũng đâu có đến nỗi vô liêm sỉ như vậy. Anh đừng có nói nhảm nữa. Dậy đi tắm rồi thay quần áo ngay cho em. Tôn Vĩnh Thành dụi mắt ngồi dậy. Hắn lại lao đến ôm chầm lấy Lục Đông Anh từ phía sau. Cả người tì lên vai cô để dựa dẫm. Nói nhảm gì chứ, tôi nói thật mà. Tôi và em phải cùng nhau cố gắng để sinh cháu cho mẹ em. Xong rồi chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Lúc ấy đi đâu tôi cũng sẽ mang em theo. Lục Đông Anh xoay đầu lại nhìn Tôn Vĩnh Thành vẫn đang dựa đầu lên vai cô. Dùng ánh mắt không thể si tình hơn cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía cô. Anh nghĩ mẹ em muốn cháu đấy à, bà chỉ là muốn em có con để giữ vững vị trí tôn phu nhân mà thôi. Sau này có ly hôn thì tài sản cũng sẽ thuộc về con và em. Anh bớt nghĩ rằng mẹ em tốt lành đi. Tôn Vĩnh Thành ngồi thẳng dậy. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng không tốt khiến Lục Đông Anh cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vừa rồi cô buộc miệng nói thẳng khiến suy nghĩ rồi à? Thì ra mẹ em nghĩ như vậy à, nhưng tôi đâu có ý định ly hôn gì với em đâu. Nếu bây giờ em muốn thì tôi cũng sẵn sàng dâng hết tài sản lên cho em mà. Chốc nữa em nhớ nói mẹ là tôi không ly hôn đâu đấy. Kẻo bà lại hiểu lầm tôi là kẻ xấu xa. Lục Đông Anh không kìm được liền cười lớn. Cô xoa xoa đầu Tôn Vĩnh Thành liền ôm lấy cổ hắn. Thuận đà ngồi lên người hắn. Để hắn ôm lấy cô. Nhớ những gì anh nói đấy. Còn về phía mẹ thì anh đừng quan tâm làm gì. Bà thích lo chuyện bao đồng từ trước đến giờ mà. Tôn Vĩnh Thành gật đầu. Hắn bế Lục Đông Anh lên. Cùng cô đi về phía nhà tắm. Nhưng không phải chỉ để tắm. Tôi vừa nhìn đồng hồ còn sớm lắm. Chúng ta tập thể dục một chút rồi xuống ăn sáng nhé. Lục Đông Anh xấu hổ gật đầu. Dường như lúc biết đến mùi vị của tình dục thì bọn họ càng nghiện hơn thì phải. Nhưng người sướng là Tôn Vĩnh Thành. Còn người ôm cái lưng đau nhức chính là Lục Đông Anh. Tuy nói chỉ tập thể dục một chút nhưng khi bọn họ nghiêm chỉnh xuất hiện ở nhà dưới đã là 9 giờ sáng. Bọn con về đây, cha mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Diễm An thấy mặt của Lục Đông Anh đỏ như quả ớt chín liền biết mọi sự đã thành. Bà liền vui vẻ tạm biệt cả hai. Hai đứa hãy thường xuyên về đây nhé. Lục gia lúc nào cũng chào đón các con. Lục Đông Anh tuy ngoài mặt thì gật đầu nhưng trong lòng lại thầm từ chối. Cô mà về đây nữa thì cô không lết nổi mất. Ai cũng biết sức lực của Tôn Vĩnh Thành châu bò cỡ nào. Làm cô thở không ra hơi suốt cả buổi sáng. Em về nhà trước đi. Tôi phải đi làm việc rồi. Xong xuôi sẽ về nhà dùng cơm tối với em. Lục Đông Anh ngoan ngoãn gật đầu. Cô chào tạm biệt Tôn Vĩnh Thành liền theo tài xế trở về biệt thự. Có lẽ từ nay trở đi cô sẽ chính thức từ bỏ thói quen uống sữa vào buổi tối. Cách chương.